Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 567. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa lên xe, Tô Lệ đã định khóc thì bị Thẩm Phàm Tinh ngăn lại. Cô có thể đừng khóc được không? Thật xui xẻo. Nếu còn khóc nữa thì xuống xe đi. Tô Lệ đành phải cố nhịn suốt đường đi, theo Thẩm Phàm Tinh lên lầu. Vừa vào phòng, cô không nhịn nổi nữa, bật khóc nức nở. Phàm Tinh, tôi thật sự không còn cách nào rồi. Thẩm Phàm Tinh để mặc cô khóc, tự đi thay đồ, rửa mặt, sau đó nằm xuống để trợ lý đắp mặt nạ cho. Không nghe thấy tiếng khóc nữa, cô nhấc mặt nạ lên nhìn. Sao không khóc nữa? Khóc tiếp đi, Tô Lệ nghẹn ngào. Phàm Tinh, tôi thật sự hết cách rồi, bọn đòi nợ ngày nào cũng đeo bám, còn nói nếu không trả tiền sẽ lôi tôi đến Cảng Thành quay phim. Thẩm Phàm Tinh không hiểu. Ở nội địa cũng quay được mà, sao cứ phải lôi cô đến Cảng Thành? Nghĩ một chút, thiên thượng nhân gian, chẳng phải là mấy chuyện đó sao? Tô Lệ trừng mắt nhìn cô, đây là trọng điểm sao? Nhưng giờ cô ta đang cần nhờ vả Thẩm Phàm Tinh nên không dám nổi nóng, chỉ dám nói nhỏ. Phàm Tinh, nếu thật sự như vậy, đời tôi coi như xong rồi. Nhắc đến chuyện này, Thẩm Phàm Tinh lại có lời muốn nói. Trước kia tôi đã bảo cô, người đàn ông đó không phải chỗ dựa lâu dài, bảo cô nên rút lui sớm, nhưng cô không nghe. Nói thật, nếu cô chịu nghe lời, đã không đến nông nỗi này. Bây giờ thành ra thế này, tôi đâu phải thần tiên, làm sao giúp cô nghịch thiên cải mệnh được. Tô Lệ rơi nước mắt, Phàm Tinh, chuyện trước kia hại cô, tôi cũng là bị Kỳ Minh Lỗi ép buộc, tôi thật sự bất đắc dĩ. Tôi hối hận rồi, xin cô tha thứ cho tôi một lần. Lần này tôi có thể đưa cô 100 vạn. Thẩm Phàm Tinh tháo mặt nạ ra, ngồi dậy, nhìn Tô Lệ từ đầu đến chân. Cô vẫn còn nhiều tiền ghê nhỉ, mở miệng là 100 vạn. Đã có tiền vậy sao không trả nợ đi? Tô Lệ cười gượng, tiền đó làm sao đủ trả hết nợ, tôi còn phải sống nữa mà. Phàm Tinh, giúp tôi đi, được không? Thẩm Phàm Tinh nhìn cô một lúc, gật đầu. Được thôi, cô muốn tôi giúp thế nào? Tô Lệ mắt sáng rỡ. Cô biết Thẩm Phàm Tinh là người rõ ràng yêu ghét, lần trước đã nói sẽ không quan tâm nữa, lần này chắc cũng khó lòng đồng ý, không ngờ Thẩm Phàm Tinh lại đồng ý. Cô liền nắm C-H-A-T-T-A-I cô ấy. Phàm Tinh, cô nhất định phải giữ lời đấy, đã nói là phải làm, không được nuốt lời. Bây giờ tôi không còn bạn bè, chỉ còn cô thôi. Thẩm Phàm Tinh phẩy tay, sai rồi. Tôi giúp cô nhưng không có nghĩa là bạn cô. Tôi giúp chỉ vì 100 vạn kia thôi. Cô cũng biết mà, tôi rất thích tiền. Tô Lệ gật đầu liên tục. Chỉ cần cô giúp tôi, sau này tôi có tiền sẽ còn cho cô nữa. Thẩm Phàm Tinh nhướng mày. Được thôi, là cô nói đó. Vậy nói đi, giúp thế nào? Tô Lệ xúc động đến mức rơi nước mắt. Nắm C-H-A-T-T-A-I Thẩm Phàm Tinh. Giúp tôi xem vận khí của một người. Thẩm Phàm Tinh chẳng cần suy nghĩ. Được, khi nào, ở đâu? Tô Lệ càng kích động hơn. Tôi đã hẹn thời gian rồi, đến lúc đó sẽ báo cô. Cứ yên tâm, chỉ cần xem tốt, bạn tôi sẽ trả thêm tiền cho cô. Khóe môi Thẩm Phàm Tinh khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tô Lệ vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc của mình, hoàn toàn không nhận ra biểu cảm của Thẩm Phàm Tinh. Đợi Tô Lệ hài lòng rời đi, trợ lý nhỏ tỏ vẻ không vui. Chị, sao chị còn giúp cô ta? Chị quên cô ta từng hại chị thế nào rồi à? Giờ chị là bà chủ công ty, đâu thiếu 100 vạn đó chứ? Cô ấy không tin Thẩm Phàm Tinh thực sự để mắt tới 100 vạn kia. Thẩm Phàm Tinh gõ nhẹ lên trán trợ lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em à, nếu chị không đồng ý, cô ta sẽ cứ tìm mãi. Em nói xem có phiền không? À đúng rồi, liên hệ với chủ nhà. Căn hộ này nhanh chóng trả lại đi. Trợ lý nhỏ ngạc nhiên. Chị, nếu chị trả nhà thì bao nhiêu quần áo này để đâu? Để hết ở nhà đội trưởng Chu à? Hình như cũng không đủ chỗ đâu. Thẩm Phàm Tinh cười hì hì. Chị định thuê lại một căn khác ở tòa nhà của Chu Chi Huân. Phải nhanh chóng đấy nhé. Trợ lý hiểu nghĩ. Từ đây đến nhà Chu Chi Huân cũng chỉ cách 2-3 tòa nhà. Thật ra chẳng xa gì cả. Nhưng Thẩm Phàm Tinh đã nói trả nhà. Cô ấy đành ngoan ngoãn đi sắp xếp. Tô Lệ im ắng 2 ngày, đến ngày thứ 3 mới gọi điện cho Thẩm Phàm Tinh. Thẩm Phàm Tinh uể oải bắt máy. Có chuyện gì vậy? Tô Lễ sợ Thẩm Phàm Tinh quên mất lời đã hứa. Phàm Tinh, là tôi là Tô Lễ. Hôm nay cô có thời gian không? Hạt Dẻ Giang Đường Thẩm Phàm Tinh ừ một tiếng. Có chứ, cô đến đón tôi đi. Tô Lễ như mong được vậy. Được, cô đợi tôi nửa tiếng nhé. Cúp máy, Thẩm Phàm Tinh từ tốn đi thay quần áo, lại trang điểm kỹ càng. Trợ lý Nhịp cầm sẵn bộ đồ đã phối đưa cho cô. Chị, sao không cho em đi theo? Thẩm Phàm Tinh cười, người lớn làm việc, trẻ con đừng xen vào, ngoan ngoãn ở nhà đợi chị về. Lại qua nửa tiếng nữa, Thẩm Phàm Tinh mới lề mề xuống lầu. Tô Lễ đã ngồi trên xe đợi rất lâu, nhưng không dám hối thúc chút nào. Thấy Thẩm Phàm Tinh đi ra, cô vội vàng xuống xe mở cửa. Có phải quá sớm không? Có làm phiền giấc ngủ của cô không? Thẩm Phàm Tinh gật đầu, ánh mắt liếc nhìn tài xế phía trước. Thật sự là quá sớm, tôi còn chưa ăn sáng nữa. Tô Lễ suy nghĩ một chút, lát nữa tôi đi mua đồ ăn sáng cho cô nhé. Thẩm Phàm Tinh ngẫm nghĩ, tôi muốn ăn đậu hũ non nhà họ Thẩm, với bánh bao xíu mại. Chúng ta đến đó ăn đi. Tô Lễ nhớ ra nơi đó là khu ổ chuột trong thành phố, ngõ nhỏ, môi trường tệ, không hiểu tại sao Thẩm Phàm Tinh lại thích ăn mấy món của dân nghèo như vậy. Cô hơi chê bai, tôi mua hamburger cho cô được không? Thẩm Phàm Tinh kiên quyết, không được, tôi chỉ muốn ăn bánh bao xíu mại. Cô biết mà, nếu tôi không được ăn thứ tôi muốn thì cả ngày tâm trạng sẽ rất tệ. Tôi mà tâm trạng không tốt, đừng nói xem vận khí, có khi còn nói linh tinh. Tô Lễ nghiến răng, vậy được rồi, đi ăn đậu hũ non nhà họ Thẩm. Cô nói địa chỉ cho tài xế, xe vòng qua nhiều con hẻm, đến khu ổ chuột. Tô Lễ vẫn giữ hình tượng, không muốn xuống xe để người ta nhận ra, tưởng cô xa cơ đến mức phải ăn mấy món rẻ tiền này. Cô lại thương lượng với Thẩm Phàm Tinh, có thể nhờ tài xế mua rồi mang lên xe ăn không? Thẩm Phàm Tinh liếc cô một cái, cô cứ ngồi trên xe đi, tôi xuống ăn rồi sẽ quay lại. Tôi không thích ăn trong xe, nói xong, chẳng buồn để ý đến ý kiến của Tô Lễ, đẩy cửa xuống xe. Cô đi thẳng vào quán ăn nhỏ, gọi một bát đậu hũ non, nửa sừng bánh bao xíu mại, vừa ăn vừa nhìn người xung quanh, tâm trạng rất tốt. Tô Lễ ngồi trên xe, nhìn Thẩm Phàm Tinh đang ăn, không dám hối thúc chút nào. Cô ta không hiểu nổi, Thẩm Phàm Tinh sao có thể ngồi ăn giữa nơi dơ bẩn, lộn xộn như vậy. Khó khăn lắm Thẩm Phàm Tinh mới ăn xong, từ tốn quay lại xe. Tô Lễ mới dè dặt hỏi, giờ có thể đi chưa? Thẩm Phàm Tinh gật đầu, đi thôi, chẳng phải là đi gặp Chu Văn Lượng sao? Cách Chương.